kiếm tốt quá à, chương 729, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải chăng thông qua tiếp xúc mấy cái này khôn tu để đạt tới chính mình mục đích? Lâu Tiểu Ất có chút do dự, kiếm cơ dán đi lên cũng không khó. Trang Chư Ca tựu tốt, dù sao tại cửa ra vào đăng ký lúc hắn đã biểu hiện ra. Cái này có thể thỏa mãn hắn đối Hoàng Đình Đạo Giáo Hưng Sư động chúng bất mãn, có thể tìm chút việc vui, còn có thể thuận tiện tiếp xúc mỹ nhân, nhưng có thể làm đến cái nào tình trạng hắn không có nắm chắc. Đừng nhìn hai nữ tử này quốc sắc thiên hương, nhưng cũng không phải dễ gạt gẫm, đừng đến lúc đó không có moi ra cái gì, ngược lại là đem chính mình lộ ra tới. Không dán đi lên, thuần túy bằng bí mật quan sát, lần này dám bảo hành trình sẽ nhất định là một lần bình thản kinh lịch, trừ đối những bảo bối kia thèm nhỏ dãi, hắn cái gì cũng không chiếm được. Hắn rất muốn biết đối với hắn bố cục đến cùng tại Hoàng Đình Đạo Giáo bên trong thuộc về một cái gì nhân vật, cái này sẽ có lợi cho hắn phán đoán chính mình tiếp tục ở chỗ này gây án còn là dứt khoát cao chạy xa bay. Hắn nơi này còn không có muốn đi ra cái nguyên do mà tới, đã có người tìm đến hắn. Mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh, tựa như là một lần tình cờ bắt chuyện. Đan đạo hữu từ Tiêu Giao Đại Lục lai, Hoàng Đình phong quang cùng Tiêu Giao Đại Lục so với, nhưng có chỗ khác biệt. Đây là người rất phổ thông tu sĩ, từ khí tức đến xem, kết đan tại 300 năm phía trên, đã đi tới có thể hay không thượng cảnh lúng túng thời kỳ, Lâu Tiểu Ất lấy lễ để tiếp đón. Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ, bất quá tu sĩ chúng ta Tiêu Giao trong thiên địa, lại không tất yếu tương đối đại lục nào yêu khuyết a, lão Kim Đan xem xét cẩn thận hắn một phen, trong miệng trêu chọc. Đan đạo hữu nhập Tiêu Giao chưa lâu, nhưng có thể biết rõ Tiêu Giao chân ý, chân chính là tu đạo hạt giống. Bất quá trong mắt của ta chân chính Tiêu Giao là tận tình sơn thủy, gửi gắm tình cảm với tự nhiên, lại không phải lưu luyến bụi hoa chiêu phong dẫn điệp a. Lâu Tiểu Ất nhoáng cái đã hiểu rõ cái này lão tu ý tứ, đây là đối với hắn tại cửa mở miệng khinh bạc một cái cảnh cáo, ý tứ này chính là muốn phong lưu tự hồi Tiêu Giao đại lục phong chảy tới ít tại Hoàng Đình đại lục gây chuyện thị phi. Lần này tốt người khác đã trợ giúp hắn làm ra lựa chọn, dù là hắn không muốn chọc cái kia hai đóa hoa, sợ cũng là không làm được. Đồng thời hắn cũng có thể đánh giá ra cái này lão tu cũng nhất định cùng mấy cái kia nữ đồng dạng, đều thuộc về minh bạch chân tướng cái kia một bộ phận người, cũng chính là dạng này bố trí người biết chuyện. Đạo lý rất đơn giản, lão tu biết hắn mới vào môn Tiêu Giao du không lâu, điều này nói rõ Hoàng Đình hệ thống tình báo rất rõ ràng hắn bất quá là cái ngoại lục đầu nhập Tiêu Giao du người, còn chưa thấy đến tiến vào Tiêu Giao du hạch tâm đệ tử vòng tròn. Đương một cái thế lực lớn muốn biết một thứ gì đó lúc hiệu suất là không thể nghi ngờ, mà bố bẫy dập những người này nhưng có thể lợi dụng Hoàng Đình hệ thống tình báo, điều này có ý vị gì? Đạo hữu là, lão Đan trầm ổn nói. Hoàng Đình lâm thạch, Lâu Tiểu Ất tựu gật gật đầu, cười nói. Gửi gắm tình cảm sơn thủy, đầu tiên cần phải làm là duyệt tận sơn thủy. Nếu không nói gì tới mà gửi. Bần đạo tâm cảnh không đến, vẫn còn bốn phía ngắm cảnh đánh nhìn, đến lúc gặp đến tốt phong cảnh liền dừng lại nhìn một chút, lãnh hội một phen, này không phải quá mức a, lão Đan mặt lộ khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất thế người, nhưng xa vào phong cảnh, phù hợp sao? Lâu Tiểu Ất tự cười, muốn xuất thế trước phải nhập thế, liền lâm đạo hữu đều có thể vì cảnh đẹp khom lưng, huống chi bần đạo. Lão Đan cũng không tức giận, này không phải bần đạo sự tình. Bất quá nhìn Đan đạo hữu tuổi còn trẻ tốt đẹp tiền đồ, không đành lòng từ đấy có chỗ khó khăn chắc trở, vì vậy qua tới nhắc nhở một chút. Phồn hoa mở ra trong vòng ba bước tất có thủ hộ. Qua đường người, nhìn một chút tựu tốt cần gì lưu luyến. Hôm nay nói đến thế thôi, đi con đường nào tự giải quyết cho tốt. Quảng Thành Cung trên lầu ba có hai cái đứng thẳng bóng người, ngoài cung quảng trường một màn này, mặc dù không có bất luận cái gì tranh chấp cũng không có thô tiếng thô ngữ, phảng phất như là hai cái lão bằng hữu ngẫu nhiên gặp nhưng vẫn chạy không thoát người hữu tâm chú ý, Doãn Nhã tựu cả giận. Là Thanh Thanh, còn là Hồng Diệp, hai người này miệng ngược lại là nhanh, vừa mới qua đi bao lâu. Tựu truyền đến ta cửu ca nơi đó đi, Hạ Băng Cơ tựu thở dài. Là ai cũng không trọng yếu, truyền tự truyền a, bất quá cũng chưa hẳn là ngươi cửu ca ý tứ, cũng có thể là Lâm Thạch tự tác chủ trương, hắn nhanh xông anh cần trợ giúp. Doãn Nhã chớp mắt, Băng tỷ còn là đối ta cửu ca hiểu rất rõ đây này. Nhìn sư tỷ không nói lời nào, vừa tức buồn bực nói. Cũng mặc kệ là hiểu rõ còn là không hiểu rõ, Băng tỷ đều vĩnh viễn sẽ không cùng cửu ca cùng một chỗ a, vì cái gì đây? Ta nghe người ta nói, trên đời này tình yêu sự tình kiêng kỵ nhất liền là đem hai cái đồng dạng ưu tú người tụ hợp cùng một chỗ, hồng hoa còn phải là lá xanh tới phối, là đạo lý này sao? Như vậy hai cái đều thực tế là quá ưu tú, Băng tỷ, ngươi sẽ không cuối cùng vẫn là tìm cái bình thường đạo lữ a, Hạ Băng Cơ thở dài. Tự mình một người cũng rất tốt, vì sao tự nhất định muốn hai người cùng một chỗ? bằng thêm vô số thị phi, hiện tại tu hành đã rất nhàm chán, liền vì tìm cái có thể cãi nhau người sao? Mà lại ngươi cửu ca cũng vĩnh viễn sẽ không cãi nhau. Không nói những này, đối những người tham dự kia sơ bộ phán đoán, ngươi ra kết luận sao? Doãn Nhã nhưng không buông tha, ai ra cũng không biết hai người này đều nói chút gì. Làm sao lại không có ầm ĩ lên, cũng không có đánh lên, mặc dù Lâm Thạch sư huynh có chút bắt chó đi cầy, nhưng một cái kia tai xác thực miệng thối, giáo huấn một thoáng cũng là tốt. Hỏi hắn sở trường, hắn vậy mà như vậy đáp lại, thật là thô tre, chẳng trách là từ nhỏ địa phương tới, một điểm tu dưỡng cũng không có. Nhìn một chút sư thì trầm tĩnh ánh mắt cũng chỉ đành im miệng. Chờ sau đó chính ta đến hỏi Lâm Thạch sư huynh tới. Đoán được nhưng ta tự cảm giác những người này giống như từng cái lòng dạ rất sâu, quả thực không dễ phán đoán. Băng tỷ ta làm sao lại có một loại cảm giác giống như đạo tặc không phải một cái, mà là một nhóm. Hạ Băng Cơ an ủi nàng nói, dám ra đây du tẩu chu tiên, cơ hồ từng cái đều là trong môn kiệt xuất, ít có bất thành khí dám tùy tiện đi ra, cho nên ngươi bây giờ nhìn đến, kỳ thật cũng có thể xem như chu tiên thượng giới các đại lục đệ tử tinh anh, bọn hắn không phải người ngu, có chính mình nhạy bén cảm giác, chúng ta dạng này bố trí cũng không có khả năng che giấu tất cả mọi người. Doãn Nhã nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng khe hở chỗ quá khứ ghi chép cùng với chính chúng ta đối cái khác môn phái đệ tử tình huống thu thập từng cái so với tựu không có một cái không rõ lai lịch. Chuyện này liền rõ ràng lấy kỳ lạ, lúc nào tới hoàng đình đại lục người như thế thủ quy củ. Cho nên ta cảm thấy có vấn đề người, phạm vi tựu tương đối lớn, trọn vẹn trên trăm đây. Hạ Băng Cơ lấy ra chính mình ngọc giản, phía trên có chính nàng sơ bộ phán đoán, đẳng cấp phân khả nghi, bất định, vô hại, tín nhiệm 4 cấp bậc, trong đó khả nghi cùng tín nhiệm 2 đương ít nhất, đại bộ phận còn là tại bất định cùng vô hại bên trong. Hai tướng đối chiếu, liền có thể tìm ra các nàng cộng đồng hoài nghi người, cái này bắt nguồn từ hai người ở phương diện này một loại nào đó thần bí năng lực cùng thời gian dài tiếp xúc tích lũy kinh nghiệm. Như vậy, trên danh sách đại khái xuất hiện hơn 50 người, đại bộ phận đều là đến từ tiểu lục vân du đạo nhân, đi phương hòa thượng nhưng cũng phù hợp các nàng lúc ban đầu phán đoán. Liền là những người này, băng tỷ, đối bọn hắn thực hành trọng điểm quan sát truy tung. Hạ Băng Cơ nghĩ nghĩ, hai chúng ta đều cho rằng tuyệt không có khả năng có vấn đề tu sĩ có bao nhiêu. Doãn Nhã lần nữa so với tựu cười, băng tỷ, hai chúng ta tại có vấn đề nhân tuyển bên trên xu hướng nhất trí, có một nửa tương đồng. Có thể tại hoàn toàn không có vấn đề nhân tuyển bên trên nhưng là một trời một vực. Ta tới xem một chút cái này hơn mấy trăm cá nhân, chúng ta đều cho rằng hoàn toàn không có vấn đề người cũng chỉ có một ha ha, liền là cái kia một cái tai. Hạ Băng Cơ nhẹ nhàng nói, vậy liền tăng thêm hắn, liệt vào khả nghi nhất, cách chương.